Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3325, Thầy Tướng 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nói, không có việc gì, ta sẽ làm cho Thầy Tướng cùng ta cùng đi Lý. Ra, ngươi, MMP, hắn là ý tứ này sao? Trương Lão Ba có chút vô lực nói. Không nên tùy tiện hành động. Ninh Thư nói. Ba, coi như chúng ta đi tìm Trương gia cũng là chiếm lý. Không, phải kết hôn chính là đi thu nợ. Vay tiền trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi, sợ cái gì? Nhất định phải tìm đường chết đúng hay không? Trương Lão Ba trực tiếp đem Ninh Thư nhốt lại, giam lại, làm hắn không có việc gì đừng tìm phiền phức. Bình thường mà nói, còn trẻ như vậy thầy tướng. Đằng sau nhất định có lợi hại, gia tộc hoặc là sư phụ, cho nên đế đô thầy tướng hoặc nhiều hoặc ít cho chút. Mặt mũi, không còn tra rõ ràng kim dương phía sau thực lực, không có bao nhiêu người, nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Nếu như có thể trảm thảo trừ căn vậy thì thôi, sợ nhất đánh nhỏ tới già. Phiền phức không dứt, Ninh Thư đưa lưng về phía Trương Lão Ba vẽ lên một cái phù chú. Trương Lão Ba lập tức phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, nằm ngáy o o, phù chú hiệu quả không nên quá tốt. Ninh Thư đem Trương Lão Ba kéo tới trên giường. Ngủ ngon giấc đi, Trương Lão Ba trên người gánh vác đồ vật nhiều, áp lực cũng rất lớn. Đoán, chừng liền không có thanh thản ổn định ngủ. Hảo hảo ngủ đi, chờ tỉnh lại sau, khẳng định sẽ có kinh hỉ. Surprise, ba ba, Ninh Thư triệu tập mấy cái thầy tướng. Còn có mấy cái vệ sĩ đến Lý gia. Lý gia nhìn thấy Ninh Thư một bộ hây bang tới cửa lấy tiền dáng vẻ, cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, lần này có thể khiêu chân bắt chéo. Nói, tương lai nhạc phụ, ta tới thăm đám các người. Khoảng thời gian này ta đều ở nhà giảm béo. Các ngươi nhìn ta trở nên đẹp trai sao? Người Lý gia. Các ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Các ngươi không thích ta béo ụt ịt dáng vẻ, hiện tại ta gầy, trở nên đẹp trai đi. Lý lão gia tử trước tiên mở miệng nói. Thiên bảo là trở nên tốt xem nhiều. So, trước kia tốt xem nhiều. Nghe nói gần nhất cũng không cùng người đi ra ngoài chơi vui, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ninh Thư liên tục gật đầu. Là giọt, là giọt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ninh Thư trái phải nhìn quanh. Hỏi, đúng rồi, Cốc Thu đâu? Như thế nào không? Gặp Cốc Thu đâu? Ta lần này chính là đặc biệt đến xem nàng. Ta cho nàng mang, theo lễ vật. Ninh Thư sau lưng vệ sĩ lập tức lấy ra tinh xảo hộp. Lý lão gia tử nói, Cốc Thu đi ra, vẫn chưa về, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư tò mò hỏi, Cốc Thu đi nơi nào? Nhớ rõ Cốc Thu không yêu đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là đi tìm Kim Dương. Lý gia đối với hai người lui tới là ôm không? Hỗ trợ cũng không ngăn cản thái độ. Xem như chấp nhận, muốn dựa vào Kim Dương. Nhưng là lại bôi không xuống mặt mũi. Dù sao vội vội, vàng vàng đem Lý Cốc Thu đưa qua đồng dạng. Tỏ ra rất hạ giá. Ninh Thư tất nhiên biết ở trong đó cong cong thẳng thẳng. Nhưng lại xem không, hiểu người Lý gia tiễn khách ngữ điệu, uống một hớp nói, không sao, bao lâu, ta cũng có thể chờ Cốc Thu trở về. Sau đó Ninh Thư liền ỉ lại Lý gia, vẫn luôn chờ đến trời tối. Lúc chạng vạng, tối Lý Cốc Thu mới xách theo hộp giữ ấm trở về. Lý Cốc Thu là mang theo tươi cười trở về, nhưng là trong phòng khách ngồi Ninh Thư, cùng một đại bang vệ sĩ. Lý Cốc Thu trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền đọng lại, tựa như trong nháy mắt kết băng đồng dạng, đem Lý Cốc Thu đông lạnh thành băng điêu, tỏ ra có điểm buồn cười. Ninh Thư cười cười nói, Cốc Thu, ngươi trở về. Lý Cốc Thu mặt lạnh như băng xương, ngươi tới làm gì? Ninh Thư nói, đương nhiên là đến xem vị hôn thê của ta. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ vẫn là vị hôn thê của ta. Ta đến xem vị hôn thê của ta có cái gì không đúng sao? À, sắc mặt của ngươi, như thế nào khó coi như vậy? Là xảy ra chuyện gì? Trong nhà có người sinh bệnh, như thế nào xách theo hộp giữ ấm đưa cơm? Lý Cốc Thu hít sâu, cố gắng để cho chính mình không muốn cùng tên Vương Bát đản này đông kéo tây kéo. Trực tiếp đem hộp giữ ấm bỏ vào phòng bếp đi. Toàn bộ hành trình không nhìn Ninh Thư ra mặt rất dày. Đối với dạng này không nhìn có thể rất tự tại. Ninh Thư nói, ta lần này tới là muốn nói chuyện kết hôn. Lên lầu Lý Cốc Thu thân thể dừng lại. Nàng xoay người lại, dùng cực kỳ tỉnh táo băng xương ngữ khí nói, ngươi thật muốn cùng ta kết hôn sao? Ninh Thư gật đầu, đương nhiên. Lý Cốc Thu lạnh lùng như băng cười một tiếng, nhìn có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta không nguyện ý. Ninh Thư cười hì hì. Bởi vì giảm cân, hắn hiện tại mặt rất thảo hỉ, rất thảo hỉ, cười ha hà, nhìn chính là đáng yêu tiểu mập mạp. Không nguyện ý cùng ta kết hôn. Nói như vậy là nguyện ý bồi thường. Không, quan hệ, bồi thường ta liền đi. Tuyệt đối sẽ không dây dưa các ngươi Lý gia. Sợ là sợ các ngươi Lý gia đã không nguyện ý gả cho ta. Lại không nguyện ý cho bồi thường, ta không dây dưa các ngươi dây dưa ai nha. Ninh Thư buông tay, nói, Lý Cốc Thu nén giận nói, Lý gia sẽ cho bồi thường. Cốc Thu, ngươi tại sao có thể tự tiện đáp ứng? Lý Cốc Thu phụ thân lập tức xấu hổ hướng Lý Cốc Thu nhỏ giọng quát. Hiện tại Lý gia chính suy nghĩ sách lược vẹn toàn. Hơn nữa Trương gia cho hai lựa chọn, Lý gia một cái đều không nghĩ chọn. Chỉ có thể như vậy kéo. Cái này nhị thế tổ tới cửa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là đại biểu Trương gia thái độ. Lý Cốc Thu nhìn chính mình phụ thân. Ba ba, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Sao? Hoặc là làm ta gả, hoặc là liền đưa tiền. Không phải liền là muốn để Kim Dương ra tay sao? Nói thực ra, Lý Cốc Thu đã không nghĩ dựa vào Kim Dương. Lại tiếp tục như thế. Đừng nói Kim Dương. Chính nàng cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Kim Dương vì nàng làm được càng nhiều. Nàng liền càng tại Kim Dương trước mặt. Không ngẩng đầu được lên. Càng cảm giác tự ti. Có loại chính mình càng ngày càng hèn mọn cảm giác. Loại cảm giác này rất vô lực. Làm Lý Cốc Thu phi thường không thích. Người trong nhà mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là nàng không nghĩ. Đó căn bản chính là người Trương gia cố ý làm khó dễ. Lý Cốc Thu phụ thân hận hận nói, ngươi liền không nên như vậy qua loa đáp ứng. Trương gia là đang cố ý làm khó dễ. Ba ba ngươi có thể lựa chọn đem ta gả đi. Ta chỉ có một cái. Không có phân thân. Không có cách nào tại Kim Dương cùng Trương Thiên Bảo trong lúc đó qua lại dây vò. Lý Cốc Thu là mệt mỏi thật sự. Theo trên danh nghĩa tới nói, nàng đều vẫn là Trương Thiên Bảo vị hôn thê. Cho dù là hiện tại tâm đã tại nam nhân khác trên người, nhưng là cũng không dám làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Cho nên, muốn đem một đoạn này không hiểu ra sao gút mắc cho xử lý. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ cho đi. Ninh Thư đem danh sách đem ra. Chỉ cần đem phía trên này đồ vật cho ta. Ta hiện tại quay đầu liền đi. Tuyệt không? Hai lời đều như vậy, tất nhiên không có khả năng lại làm phu thê. Lý Cốc Thu chạy lên lâu, ôm một cái thùng giấy xuống tới, đem thùng giấy ném tới Ninh Thư trước mặt, văng lên cho bụi. Đây đều là ngươi đưa cho ta đồ vật, ta một cái đều vô dụng. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Ninh Thư dùng tay quơ quơ cho bụi, nhìn về phía thùng giấy, lấy ra đồ vật bên trong, nói, làm khó ngươi mấy năm trước đồ vật cũng còn thu. Hết chương.